Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa phi qua rồi, ai ấy đều bàng hoàng chưa hoàn hồn. Bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng bàn tán mãi chỉ là suy đoán. Chẳng ai có tin tức chính xác, Vũ Đồng cũng không để tâm thêm. Tiếp tục dẫn Tố Tuyết đến tiệm tạp hóa, mua nửa cân dầu vừng, một hũ muối nhỏ và nửa bao bột tạp. Đúng vậy, giữa bột trắng và bột tạp, nàng vẫn chọn bột tạp, bởi vì tiêu tiền thì dễ, kiếm tiền mới khó. Tuy vừa mới có được chút thu nhập, nhưng trong thoáng chốc đã tiêu hết một nửa. Nếu không tính toán kỹ càng, chẳng mấy chốc lại đói thôi. Vả lại, nàng còn định thưởng cho muội muội một bát văn thán nữa. Văn thán ở triều đại này vẫn được gọi là thang bánh, chỉ là cách làm đã gần giống với văn thán hiện đại. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, nghe nói có thể đi ăn thang bánh. Tố Tuyết ban đầu vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi lắc đầu từ chối. Tỷ, chúng ta đừng đi ăn nữa. Tiết kiệm tiền có thể mua thêm ít bột tạp. Vũ Đồng nghe mà mũi cay cay, xoa đầu muội muội an ủi. Không sao, chỉ hai bát thang bánh thôi, chúng ta ăn được mà. Với lại, dạo này muội đã chịu khổ nhiều rồi, vừa phải chăm sóc tỷ, vừa phải đi hái cành liễu và nhổ cỏ dại, việc trong ngoài đều nhờ muội cả. Vậy nên, bữa ăn hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho muội. Nhưng một bát thang bánh mất đến 2 văn tiền. Ăn 2 bát thì hết 4 văn. Tố Tuyết thực sự không nỡ tiêu số tiền này. Vũ Đồng đành phải nghĩ ra một cách thỏa hiệp. Hay là chúng ta ăn chung 1 bát, rồi mua thêm 2 cái bánh bột tạp giá 1 văn. Như vậy vừa no lại vừa tiết kiệm được 1 văn. Quá tốt. Tố Tuyết nghe nói có thể tiết kiệm được 1 văn liền vui mừng khôn xiết. Một bát thang bánh nóng hổi 2 văn tiền, nhưng bánh ít mà nước nhiều. Trong bát lớn chỉ có 8 cái, may mà nước dùng nhiều. Bên trên rắc hành hoa và ngò dí, hương vị tạm gọi là chấp nhận được. Ít nhất so với văn thán Vũ Đồng từng ăn ở kiếp trước thì thô sơ hơn nhiều, nhưng Tố Tuyết lại ăn một cách cực kỳ thỏa mãn. Tỷ, muội ăn hết rồi, nhưng muội muốn em sạch bát quá. Tỷ nhìn này, đáy bát còn nhiều mỡ lắm. Tố Tuyết ngước mắt nhìn Vũ Đồng, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng. Vũ Đồng lắc đầu, đồ ngốc, muội có em sạch bát cũng chẳng thêm được mấy giọt dầu. Chỉ tổ bị người ta khinh thường thôi. Đi nào, nếu muội thích, về nhà tỷ sẽ tự làm cho muội ăn. Tỷ biết làm thang bánh sao? Tố Tuyết hoàn toàn không tin được. Nếu nàng nhớ không nhầm, đây cũng là lần đầu tiên tỷ được ăn thang bánh mà. Ngay cả lần đầu tiên ăn còn chưa quen, sao tỷ lại biết làm được? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chương 12 danh thang chan. HTML. Nhưng từ khi tỷ sinh con, quả thực đã thay đổi rất nhiều. Đó là sự thật, cho nên, ngay cả những thứ phức tạp như làm cào cào, quả cầu, dế hay bọ ngựa, tỷ cũng đều biết làm. Vậy còn có gì mà tỷ không biết nữa chứ? Dường như bây giờ tỷ làm gì, Tố Tuyết cũng có thể chấp nhận được. Tố Tuyết rốt cuộc không em sạch được bát. Vì tỷ không cho phép nàng làm vậy. Không phải Vũ Đồng cao sang gì, mà nàng cảm thấy, con người dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ chút tôn nghiêm. Nhớ vì bát mà bị người ta chê cười, thì cái bóng tâm lý đó, có khi một bát đầy dầu mỡ cũng chẳng bù đắp nổi. Rời khỏi quán thang bánh, Vũ Đồng phát hiện người qua lại trên phố càng lúc càng đông. Ai nấy đều lộ vẻ phấn khích. Nàng bèn hỏi thăm thì nghe được một tin vừa mừng vừa lo. Hóa ra cuộc chiến kéo dài 5-6 năm vừa qua cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng lớn của triều đình. Quân sĩ nơi tiền tuyến sắp sửa khải hoàn trở về. Sáp, trở về rồi sao? Vũ Đồng thoáng chốc có phần hoang mang, thậm chí có thể nói là nàng hơi sợ hãi. Tại sao? Bởi vì nếu phu quân chưa từng gặp mặt của nàng, Vương Tân Vinh, không C-H-E-T trận, thì hắn sẽ sớm trở về quê hương thôi. Nhưng, nàng vẫn chưa sẵn sàng cho việc hắn trở về. Nàng cứ nghĩ rằng hắn đi lần này ít nhất phải 3 đến 5 năm. Trong khoảng thời gian đó, nàng phụng dưỡng cha mẹ chồng, dù không có công lao cũng có khổ lao. Hắn dù không muốn cũng sẽ không đuổi mẹ con nàng ra khỏi nhà. Nhưng nếu chỉ mới đến có 1-2 tháng thôi, người ta mà không nể tình, thì nàng cũng chẳng còn lời nào để nói. Vậy nên, nếu hắn cố chấp không chịu nhận đứa con này làm con, thì biết làm sao, ai lại muốn làm kẻ chịu thiệt mà nhận một đứa con không rõ lai lịch làm con mình chứ? Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy đau đầu vô cùng, lại càng căm ghét tên khốn nạn kia. Kẻ đã bỏ rơi thân thể này sau khi xong chuyện, không chịu trách nhiệm gì cả. Dọc đường suy nghĩ, dọc đường băn khoăn, đến khi Vũ Đồng và Tố Tuyết quay lại thôn Hàn gia, trời đã nhá nhem tối. Từ xa, Vũ Đồng đã nghe thấy tiếng khóc thét không ngừng của Triều Nhi. Không ổn rồi, Vũ Đồng lập tức chạy nhanh về nhà. Trong nhà, Vương Lão Hán đang cố sức bế Triều Nhi đang bò khắp giường. Nghe thấy Vũ Đồng trở về, ông vội vàng kêu lên. Ôi trời, con về rồi, mau mau, Triều Nhi khóc mãi không nín nổi rồi. Cách chương.